Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, lượng chết nhất thương. Thứ nhất đốt, thi tổ nói hết lời sau đó. Trong nháy mắt tiến vào bật hết hỏa lực trạng thái. Hủy diệt đại đạo, viễn cổ trọng đồng, bất diệt thiên công. Trên thân bộc phát ra khí tức để cho không gian không ngừng vặn vẹo. Cả người để cho người không thấy rõ tướng mạo. Đây, chấm ngoặc kép, nhân tộc cường giả nhìn đến kia như rất giống ma một dạng thân ảnh. Cái trán rịn ra lượng lớn mồ hôi lạnh. Người này quá đáng sợ. Chỉ là tản mát ra khí tức sẽ để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Đối mặt cường giả như vậy, đừng nói hai chọi một, liền tính bốn chọi một cũng rất khó giành thắng lợi đi. Nhân tộc cường giả càng nghĩ càng sợ. Cuối cùng cưỡng ép đem mình ý nghĩ trong lòng cùng sợ hãi áp xuống. Hắn không thể không chiến trước tiên sợ hãi. Huyễn Ma Vương biểu tình cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt âm u tới cực điểm. Cái người này vừa mới lẽ nào chỉ là đang cùng hắn chơi đùa sao? Rõ ràng cường đại như vậy. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bên trên. Thi tổ hờ hững âm thanh vang dội. Nhân tộc cường giả cùng Huyễn Ma Vương lập tức cảnh giác vạn phần đề phòng. Không dám có một chút xíu buông lỏng. Thi tổ biểu tình lạnh lùng đâm ra sát lục ma thương. Hủy diệt đại đạo cùng bất diệt thiên công trong nháy mắt bạo phát. Từ đầu mũi thương bắt đầu. Không gian thần tốc phá toái. Trong nháy mắt thời gian. Bầu trời bị đâm phá. Vỡ nát bầu trời chảy ra màu đen vật chất lan tràn rất nhanh. Khí tức tử vong trong nháy mắt quấn quanh đối diện hai người trong lòng. Rút lui. Huyễn Ma Vương kinh e sợ hét lớn một tiếng. Đối mặt công kích như vậy hắn hiểu được mình căn bản không ngăn được. Liền tính cộng thêm nhân tộc cường giả cũng không khả năng ngăn trở. Nhân tộc cường giả tại hắn còn chưa hô nói trước đã có rút lui động tác. Nhưng mà hắn phát hiện thân thể của mình thay đổi dị thường chậm chạp. Liền tính bạo phát toàn lực rút lui cũng không kịp né tránh trước mắt kia hủy thiên diệt địa một. Dạng công kích, Huyễn Ma Vương đang kêu hết lời sau đó. Cũng là hoảng sợ phát hiện thân thể của mình biến chậm chạp. Hai người đồng thời nhìn về thi tổ. Đối phương lúc này cặp mắt ô quang đại thịnh. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Là cặp mắt kia. Hai người miệng đồng thanh kinh hô. Thi tổ khóe miệng hơi hơi dương lên. Dùng nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn đến hai người. Nhìn đến không ngừng tới gần đen nhèm thế giới. Huyễn Ma Vương bỗng nhiên nghẹn ngào giống to. Ngươi không thể giết ta. Phụ hoàng ta là một vị thánh chủ. Ta chết ngươi cũng sẽ cùng nhau chôn cùng. Có liên quan với ngươi hệ hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Thi tổ sững sờ. Kinh ngạc nhìn đối phương. Lời này làm sao nghe quen thuộc như vậy đâu. Ách, thật giống như trước Thanh Ma Vương cũng đã nói những lời này. Ngươi có biết hay không một cái tên là Thanh Ma Vương người? Thi tổ mang theo giọng cổ quái hỏi. Nghe thấy lời nói của hắn. Đối phương cũng là sững sờ. Nhận thức, hắn là đệ đệ của ta. Xếp hạng vị, ngươi cùng hắn là bằng hữu sao? Đang toàn lực chạy trốn Huyễn Ma Vương phảng phất nhìn thấy rơm dạ cứu mạng một dạng. Nghiêng đầu nhìn về phía thi tổ để lộ ra hy vọng ánh mắt. Nguyên lai là huynh đệ, chẳng trách đều nói lời giống vậy. Thi tổ bĩu môi, khinh bỉ nhìn về phía đối phương. Đồng thời tâm lý bổ sung một câu cha ngươi tinh lực rất thịnh vượng nha. Đều hơn 100 cái hài tử. Bỗng nhiên, hắc ám thế giới chợt tăng nhanh khuếch tán. Trong nháy mắt thời gian liền đuổi kịp hai người. Không, hướng theo hét thảm một tiếng. Huyễn Ma Vương cùng nhân tộc cường giả trong nháy mắt bị hắc ám thế giới thôn phệ. Tại thôn phệ hai người sau đó, hắc ám thế giới bắt đầu thần tốc biến mất. Chỉ chốc lát sau liền trở về thi tổ trước mặt, bầu trời cũng khôi phục nguyên trạng. Tại hắc ám thế giới hoàn toàn biến mất một khắc này. Huyễn Ma Vương cùng nhân tộc cường giả bị phun ra ngoài. Bọn hắn đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Thi tổ nhếch miệng cười một tiếng, đưa hai tay ra đặt tại hai người trên đầu. Bất diệt thiên công, hướng theo bất diệt thiên công phát động. Hai người thân thể chốc lát liền tiêu tán ở trong thiên địa. Thi Tổ không tự chủ được bùng nổ ra khí thế. Trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Hỗn độn thể rốt cuộc bước vào hình thức ban đầu trình độ. Thì thào nhỏ nhẹ một câu sau đó. Thi Tổ thu hồi nét mặt hưng phấn. Nhìn về phía Dạ Cửu cùng tướng thần phương hướng. Lúc này tướng thần đã thay đổi sưng mặt sưng mũi. Hoàn toàn không nhìn ra hắn nguyên bản kia xoái khí bộ dáng. Đáng ghét a! Tướng thần không ngừng gầm thét. Hắn bây giờ ngoại trừ gầm thét ra căn bản không có biện pháp. Nếu mà không phải là bởi vì một chính mình khác đang quấy rầy mà nói. Hắn liền tính không phải Dạ Cửu đối thủ cũng không đến mức chật vật như vậy. Phanh, tại hắn phân thần trong chớp nhoáng này. Dạ Cửu tiểu thành khẩn lại đập vào mắt phải của hắn vành mắt bên trên. A, tướng thần đau kêu một tiếng bay tới ra ngoài. Được rồi, đừng đùa. Thi Tổ lóe lên một cái xuất hiện tại Dạ Cửu bên người. Nhẹ nói. Ân ân, ta cũng đánh mệt mỏi. Dạ Cửu vẫy vẫy mình cánh tay nhỏ cười híp mắt mở miệng nói tiếp theo liền. Giao cho đại ca ngươi rồi. Thi Tổ xoa xoa đối phương cái đầu nhỏ. Trêu đùa nhìn phía xa kia biệt khuất tướng thần. Làm sao? Nhìn thấy đại ca cũng không đánh âm thanh chú ý. Ngươi không phải đại ca ta. Đại ca hảo. Tướng thần vừa mở miệng nói xong. Sau đó lại lập tức đổi phó sắc mặt nói ra. Tướng thần, chấm ngoặc kép, Thi Tổ sờ lên cằm lộ ra một bộ suy tính bộ dáng. Một đôi mắt không ngừng quét nhìn đối phương. Đột nhiên, hắn thật giống như nghĩ tới điều gì ý kiến hay một dạng. Để cho đại ca đem ngươi biến trở về đi. Thi Tổ không có hảo ý nhìn đối phương. Trong đôi mắt tản ra nguy hiểm quang mang. Tướng thần bỗng nhiên sống lưng lạnh cả người. Để lộ ra ánh mắt cảnh giác. Làm sao biến trở về? Con mắt ngẩng đầu nhìn về phía Thi Tổ. Một đôi long lanh mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Đương nhiên là trước tiên đánh ngừng lại a. Ban nãy ta đã đánh. Thủ pháp của ngươi không đúng. Vậy muốn làm như thế nào? Muốn nhất kích đem hắn đánh tan. Nhưng mà muốn khống chế xong cường độ. Không thể đem hắn gọi chết rồi. Nhưng là vừa muốn hắn mất đi hành động lực. Vậy chính là nửa chết nửa sống. Trẻ con là dễ dạy. Tướng thần nghe hai người nói chuyện. Tâm lý lại càng ngày càng thê lương. Không được, ta nhanh chóng chạy. Nghĩ xong, tướng thần lập tức chuyển thân bạo phát toàn lực hướng về phương xa bay đi. Ngươi không chạy thoát. Hướng theo Thi Tổ dứt lời bên dưới. Vừa mới đánh chết Huyễn Ma Vương hai người chiêu thức trong nháy mắt lại triển hiện ra. Tướng thần hoảng sợ quay đầu. Tâm lý không khỏi chửi mắng. Người nhà không phải nói không thể đem ta đánh chết sao? Kinh khủng như vậy công kích là chuyện gì xảy ra? Vừa mới Huyễn Ma Vương hai người tử trạng có bao nhiêu thảm hắn chính là biết. A, ta cùng ngươi liều mạng. Tướng thần dứt khoát không còn chạy trốn. Ngừng lại đấm ra một quyền một vùng biển mênh mông biển máu trực tiếp ngạnh kháng trước mắt hắc ám. Thế giới. Ục. Tại biển máu gặp phải hắc ám thế giới thời điểm truyền đến một loạt nuốt chửng âm thanh. Tướng thần trợn mắt hốc mồm nhìn mình công kích bị đối phương nuốt mất. Trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Hắc ám thế giới chốc lát liền đem biển máu nuốt chửng sạch sẽ. Tiếp tục đem tuyệt vọng tướng thần cũng cắn nuốt hết. Làm xong mọi thứ sau đó. Hắc ám thế giới thần tốc biến mất trở lại Thi Tổ chỗ đó. Tướng thần giống như vừa mới Huyễn Ma Vương bọn hắn một dạng bị đá ra. Thi Tổ đưa tay thăm dò hơi thở đối phương. Để lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói ra cường độ khống chế vừa vặn. Vậy sau đó thì sao? Dạ Cửu tò mò nhìn hắn. Lẽ nào dạng này đối phương liền sẽ biến trở về Giang Thành sao? Tiếp theo chính là điểm nổi bật rồi. Thi Tổ cười thần bí. Sau đó một cái đen nhánh quyển trục xuất hiện tại trong tay hắn. Quyến thuộc khế ước quyển trục khế ước một cái sinh linh trở thành sự thân thuộc của chính mình. Mặc kệ thực lực chênh lệch, lúc sử dụng đối phương càng suy yếu tỷ lệ thành công càng cao. Bị khế ước giả sẽ dựa theo khế ước giả suy nghĩ trong lòng mà thay đổi. Đi thôi, Pokemon Bo, hướng theo một tiếng kích tình kêu gào. Thi Tổ ném ra Pokemon Bo. Quyến thuộc khế ước quyển trục, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.